Vu Thần Kỳ, chương 1558, lại thấy luân hồi, góc truyện audio.com, đứng ở chỗ cao nhất của bậc thang, nam tử ngu tộc cao cao tại thượng ở trên một quyển trục nhẹ nhàng vòng một nét bút. Vũ tộc tiễn thủ A Đoá Lam gia tộc, binh lực trợ giúp viễn trình rất tốt, A Đoá Lam gia tộc chinh phục thế giới vũ tộc khởi nguyên, tiêu diệt thiên địch giáp tộc của vũ tộc sinh sản trở nên nhanh chóng hơn rất nhiều. Năng lực sinh sản rất khá, hiện tại cách mỗi 30 năm có thể hướng A Đoá Lam gia tộc cung cấp 10 ức tiễn thủ trưởng thành. Qua 200 năm nữa, cách mỗi 30 năm có thể cung cấp 100 ức trở lên thể trưởng thành. Nam tử ngu tộc hài lòng hướng một lão nhân ngu tộc mặt lộ vẻ khẩn trương trong điện phù chỉ trì. Tốt lắm, A Đoá Lam gia tộc, bởi vì nội tình vũ tộc thế giới, các ngươi có tư cách trở thành tùy tùng của huyết miệng thánh tôn. Ngẩng đầu nhìn thần kính màu vàng, nam tử ngu tộc cười nhạt. Chỉ còn lại có không đến 1.000 vạn tiễn thủ sao? Cũng không cần thiết rút lui nữa, để bọn họ phát động một lần tấn công cuối cùng đi, trọng điểm sát thương đám dân bản xứ bình thường. Ở quyển trục nhìn lướt qua, nam tử ngu tộc mỉm cười nói. Phòng tuyến tiếp theo, Mạc La gia tộc, các ngươi mang đến sinh mệnh kỳ dị tinh thần thể U tộc. Thú vị, phi thường thú vị, để chúng ta kiến thức một chút sức chiến đấu của U tộc đi. Biểu hiện cho tốt, Mạc La gia tộc ở trong gia tộc bậc trung coi như là gia tộc tương đối cường đại, ta rất chờ mong biểu hiện của các ngươi. Trong điện phủ, một nam tử ngu tộc trung niên trên trán chảy ra lượng lớn mồ hôi lạnh, hắn rụt rè hướng các quý tộc ngu tộc đứng ở trên bậc thang cúi đầu hành lễ thật sâu, sau đó lấy ra một quả cầu thủy tinh màu vàng, nhanh chóng đem mệnh lệnh của mình truyền xuống. Cơ Hạo đứng trên chiến trường, có mấy trăm chiến sĩ vũ tộc lưng mọc cánh màu trắng toàn thân cháy lên ngọn lửa màu trắng, bọn hắn vứt cung tên, giống như thiêu thân lao đầu vào lửa liều mạng hướng Mộc Linh đại quân phía sau Cơ Hạo lao xuống. Ở nửa đường, Cơ Hạo đã đem mấy trăm chiến sĩ vũ tộc gần mình một đòn đánh nát. Nhưng ở nơi khác, đám thủ vệ cự khôi thân thể quá mức to lớn căn bản không kịp ngăn cản đám chiến sĩ vũ nhân động tác linh hoạt kia, bọn họ trơ mắt nhìn các chiến sĩ vũ nhân đó toàn thân lửa cháy hừng hực, ở trong không khí kéo theo các chuỗi ánh lửa màu trắng thật dài, giống như sao băng rơi xuống đất. Từng đám mây hình nấm màu trắng bốc lên trời, vô số ánh lửa to bằng nắm tay tan rã đi bốn phương, mỗi một chiến sĩ vũ nhân tự bạo dẫn phát ngọn lửa đều bao trùm mặt đất phạm vi mười mấy dặm, đốt chết đốt bị thương ít nhất hơn vạn Mộc Linh. Hơn 1.000.000 chiến sĩ vũ nhân liều mạng tấn công, tạo thành tử thương cực kỳ thảm trọng đối với đại quân Mộc Linh. Chiến sĩ Mộc Linh phía sau Cơ Hạo hầu như bị quét sạch, chỉ có mười mấy vạn Mộc Linh ngay phía sau Cơ Hạo được Cơ Hạo che chở, may mắn từ trong tự bạo sống sót. Không đợi ánh lửa tự bạo sinh ra tắt, cũng không chờ chiến sĩ Mộc Linh phía sau cuồn cuộn không ngừng xông lên, trong quần thể cung điện phía trước Cơ Hạo đột nhiên có từng đạo tinh thần dao động mạnh mẽ xuất hiện. Mắt sinh linh tầm thường không phát hiện được các kẻ địch kỳ dị này, ở trong đạo mâu của Cơ Hạo, hắn rõ ràng thấy được vô số tinh thần thể thân hình vặn vẹo từ trong cung điện trào ra. Các tinh thần thể này có được lực lượng tinh thần rất mạnh, lực lượng tinh thần toàn bộ. Góc truyện audio.com, thân thể bọn họ vặn thành một sợi dây thừng, theo tần suất kỳ dị nào đó kịch liệt chấn động một phen, đột nhiên một đạo tinh thần trùng kích đáng sợ gào thét đánh tới. Cơ Hạo không kịp ngăn cản, mười mấy vạn Mộc Linh chiến sĩ phía sau hắn, còn có ảnh báo dưới người bọn họ thân thể đột nhiên cứng đờ, hồn phách bọn họ bị tinh thần trùng kích triệt để đánh nát, thân thể bọn họ nặng nề ngã xuống đất, tuy còn hít thở cùng nhịp tim, nhưng bọn họ không khác gì đã tử vong. Từng mảng lớn quân đội Mộc Linh vô thanh vô tức ngã xuống đất, dần dần có một cự nhân cao trăm trượng cũng vô thanh vô tức ngã xuống, thậm chí có mấy thủ vệ hình thể nhỏ nhất cũng bị tinh thần trùng kích ảnh hưởng, thân thể bọn họ hơi loạng choạng, bước chân lảo đảo lui lại mấy bước. Tà ma ngoại đạo, Cơ Hạo lẩm bẩm một tiếng trầm thấp, đám U tộc này giống như vực ngoại thiên ma phiên bản nguyên thủy, tinh thần thể vô hình vô tích sinh mệnh, cường đại quỷ dị, thủ đoạn tầm thường khó có thể ứng đối. Nhưng so với vực ngoại thiên ma đáng sợ, những kẻ này quả thực quá dễ đối phó. Cơ Hạo thậm chí không cần bất cứ thần thông pháp thuật nào, chỉ cần bàn cổ trung vang lên một tiếng, là có thể đem toàn bộ U tộc chấn động tới mức hồn phi phách tán. Chẳng qua, hiện tại Cơ Hạo là hình thái mộc cự nhân, hắn không tiện trước mặt mọi người tế ra bàn cổ chung. Thủ vệ bàn hành thế giới lấy cự khôi làm đại biểu có chút đầu óc không linh hoạt, bọn họ nếu phát hiện Cơ Hạo là ngoại ma, trời biết bọn họ sẽ làm ra chuyện gì. Cơ Hạo đến bàn hành thế giới, là cho huyết miệng thánh tôn một ngạt, cũng không phải là đến bùng nổ chiến tranh với dân bản xứ bàn hành thế giới. Đang do dự, xung quanh Cơ Hạo đột nhiên tối sầm, một luồng khí tức bá tuyệt hủy diệt tất cả lao vút lên, từng làn sương mù đen quay cuồng từ trong hư không xông ra. Bản thể Cơ Hạo còn có 72 phân thân hóa thân Mộc Linh đồng thời bị sương mù đen bao vây. từng đạo lực lượng cường đại dính dính bám vào trên thân Cơ Hạo, làm động tác của hắn mất linh hoạt, từng luồng khí tức tàn bạo hủy diệt tất cả từ bốn phương tám hướng ập tới. 12 vị Nhật Nguyệt kỵ sĩ tuấn lãng phi phàm, mặc kim giáp tuấn mỹ như thiên thần uy nghiêm từ trong sương mù đen hiện ra thân hình, ở đỉnh đầu bọn họ Tam Nhật Cửu Nguyệt 12 vầng sáng tỏa hào quang, phóng ra khí tức khủng bố làm người ta hít thở không thông. Dân bản xứ, ngươi có thể được đại nhân đặc biệt chú ý, phái ra chúng ta đến tru sát ngươi, ngươi nên cảm thấy vinh hạnh. Một thanh niên tuấn mỹ tóc vàng mỉm cười nhìn Cơ Hạo kiêu ngạo mà tự đắc cười nói. Các trung tiểu gia tộc muốn bám vào chủ nhân, kiểm tra đối với tư binh của gia tộc bọn họ đang tiến hành. Ngươi loại gia hỏa phá hủy chiến trường cân bằng này. Thật ra ta là không có ý kiến, để đám tiểu gia tộc không biết trời cao đất rộng kia chết thêm một số người, thật ra rất thú vị. Giang hai tay, thanh niên tóc vàng bất đắc dĩ cảm khái một tiếng. Nhưng thủ tịch chấp chính quan đã ban phát lệnh thanh tẩy, chúng ta cũng chỉ có thể phục tùng mệnh lệnh. Từng làn sương mù đen dính dính bao bọc các Nhật Nguyệt kỵ sĩ này, một hư ảnh độc nhãn cự nhân cao nghìn trượng dần dần từ trong sương mù đen đứng lên. Cơ Hạo nhíu mày, kiểm tra gia tộc, thủ tịch chấp chính quan dưới trướng Huyết Miệng Thánh Tôn, đang tiến hành kiểm tra đối với tư binh trung tiểu gia tộc muốn bám vào huyết. Góc truyện audio.com, Miệng Thánh Tôn, khó trách trong chiến đấu vừa rồi, quân đội dị tộc biểu hiện cổ quái như thế. Thú vị, các ngươi thế mà lại lấy chiến trường sinh tử coi là công cụ kiểm tra, ta phi thường bội phục thủ đoạn lạnh lùng tàn khốc của bàn ngu thế giới các ngươi. Cơ Hạo cười cười, giơ lên cao 6 cái chày gỗ lớn. Ở bàn cổ thế giới, hắn đã có kinh nghiệm bạo lực bài trừ Nhật Nguyệt Luân Hồi đại trận, giờ phút này hắn không chút sợ hãi đối với tòa đại trận này. Ngươi sao lại biết chúng ta đến từ bàn ngu thế giới? Độc nhãn cự nhân cao nghìn trượng ngạc nhiên nhìn Cơ Hạo theo bản năng hỏi một câu. Trong nháy mắt tiếp theo, cái chày gỗ lớn trong tay Cơ Hạo toàn lực đánh ra, hắn chuẩn xác đánh trúng một tia tì vết chỗ lực lượng 12 Nhật Nguyệt kỵ sĩ dung hợp. Ầm một tiếng, Nhật Nguyệt Luân Hồi đại trận ầm ầm tan vỡ, cái chày gỗ lớn trong tay Cơ Hạo đánh mạnh ra, 6 cái chày gỗ lớn đều nhịp vung 2 lần, đầu của 12 Nhật Nguyệt kỵ sĩ nhất thời bị đập nát như quả trứng gà. Cách chương